Tôi cùng phe với phản diện. Chương 44, 44, kiêu hãnh và cuồng dại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, May A May, Introduce A Little Anarchy, Upset The Established Order, and Everything Become Chaos, I'm an Agent of Chaos, Joker, The Dark Knight, tạo ra một chút náo động, phá vỡ trật tự ban đầu, và rồi sau đó mọi thứ trở nên hỗn loạn. Tao chính là hiện thân của sự hỗn loạn. Vesper bị hắn nắm lấy cổ tay ghì chặt lên vách tường. Nét mặt cuồng dại của Joker khiến tim Vesper đập như sấm. Cô không biết giờ mình nên lo lắng sao nữa. Bị hắn bắn hay bị ép phải làm gì đó. Rõ ràng Joker đang hết sức hài lòng trước vẻ hoảng hốt hiếm có của cô lúc này. Dù là mèo ba tư kiêu ngạo, lạnh lùng thì cũng phải học cách sợ hãi và chiều lòng chủ nhân đúng không? Một tia sáng vô định thoáng qua trong mắt Joker. Mèo con, cô luôn nhởn nhơ làm theo ý mình. Chẳng bao giờ tuân theo mệnh lệnh của chủ nhân cả. Vesper nhíu mày. Không lẽ anh còn mong tôi nghe lời anh răm rắp như chủ nhân sao? Ồ, điều đó tệ lắm. Hắn cau mày kinh tởm. Biểu cảm lố bịch, hai thằng đần tu. Fay và Riddler đã đủ khiến tôi phát ngán rồi. Hai tên tội phạm nổi tiếng mà hắn đề cập đều là những đàn em trung thành của hắn. Thậm chí còn bao gồm cả Penguin cùng Crocodile Man. Đám phản diện cực kỳ nguy hiểm tại thế giới DC. Ở thành phố mà tội ác khủng khiếp đang hoành hành lúc bấy giờ. Việc giữ cái mạng nhỏ không phải điều dễ dàng. Nhưng điều này không đồng nghĩa với việc cô sẵn sàng bị ép buộc phải tiếp xúc thân mật. Nhất là khi đối phương còn là một gã thần kinh thực thụ. Mặc dù hắn ăn diện kỳ dị, nhưng vẫn có thể nhìn ra vẻ ngoài xuất sắc. Bằng không thì hệ thống nhân vật phản diện sẽ chẳng bao giờ sắp xếp nhiệm vụ này. Vesper lại cảm thán một câu. Đây thực sự là hệ thống ngắm nhan sắc mà. Ngài gì, anh định làm gì tôi? Cô hắng giọng, khẩu súng kim loại lạnh buốt kia đang chạm vào bụng cô. Kèm theo một sự ám chỉ khó lý giải. Định ư, Joker nhíu mày. Trông tôi giống người có kế hoạch lắm sao? Hắn vùi đầu vào cổ cô. Mùi thơm quyến rũ nào đó trên người cô quẩn quanh mũi hắn. Chỉ cần hắn cúi đầu xuống là có thể nhìn thấy những quả đồi gợi cảm như ẩn như hiện kia. Chúng trắng mềm hệt như được phủ lớp bơ óng ánh. Joker cau mày. Ai cho phép cô ăn mặc thế này? Còn lộ ra ánh mắt kia nữa. Coi đi, lại bắt đầu dụ dỗ hắn. Ồ, hắn thật sự nên để cô nếm mùi đau khổ. Bởi dẫu sao cô cũng chỉ là một con thú cưng. Nếu cô dám phản kháng thì cứ cho luôn một phát không phải tốt hơn ư, không không? Tạm thời hắn chưa định giết cô. Đây chính là thú vui mới của hắn. Dạo gần đây hắn đã chán gần chết rồi. Hắn chạm ngón tay lên làn da mềm mại ấm áp trên đùi cô. Cô giống như một con nhóc lười biếng. Không có chút cơ bắp cứng rắn nào. Mềm đến mức khiến người ta muốn bay lên thiên đường. Nhưng hiển nhiên Vesper không thích hắn đụng chạm cho lắm. Ngài gì? Tôi cứ nghĩ ngài là một kẻ cực kỳ độc ác chứ không phải là một tên hiếp dâm đáng khinh cơ. Tôi chẳng bao giờ hứng thú quá độ với chuyện này đâu. Joker nhìn chằm chằm vào mắt cô. Mỉm cười nói. Nhưng nếu như đó là hình phạt buộc cô phải khuất phục thì ngược lại tôi có thể thử. Mái tóc xanh lá lố bịch kia được trải chuốt tỉ mỉ. Làn da trắng bệch như tờ giấy càng thêm quái dị dưới ánh trăng. Vesper cố gắng thuyết phục tên tâm thần phản xã hội trước mặt. Khuất phục về tâm lý chẳng phải đáng hơn sao? Joker nhếch mép cười. Mèo con, nỗi đau thể xác thường đẩy nhanh sự đầu hàng về mặt lý trí. Được thôi. Nếu anh cứ ép tôi phải nói thật, Vesper nhíu mày nhìn hắn. Tôi không muốn hôn anh đâu. Những chiếc răng bạc của anh chắc sẽ cắn nát môi tôi mất. Joker sững lại 2 giây rồi chớp mắt làm màu mấy cái. Cô nhóc này dám khinh thường hắn ư, cô chán sống thật. Hắn có 100.000 cách để giết cô đấy. Thoạt nhìn Vesper như một con mèo ba tư kiêu ngạo. Không sợ hãi trước chủ nhân. Cô hơi đẩy Joker ra. Giày cao gót đã rơi xuống vì động tác mới rồi. Vậy nên cô thản nhiên đi chân trần vào căn phòng khách trống trải trong biệt thự. Bước chân nhẹ nhàng mà quyến rũ. Cơ thể Joker nóng lên vì sự phản kháng của cô. Trên đời nào có gì thú vị hơn việc thuần hóa một con mèo 34 kiêu ngạo và kỹ tính chứ? Vesper bước vào gian bếp mở, xoay người lấy một cặp cốc whisky. Mái tóc đen dài buông xõa, chiếc váy đỏ xếp ly tôn làn da trắng càng khiến cô trở nên quyến rũ mờ ám. Scotland whisky nhé. Vesper rót rượu whisky dạng citrine vào cốc thủy tinh. Hơi ngẩng đầu nhìn hắn, cười ngọt ngào mà xa cách. Uống cái quái, cô dám khước từ hắn, thậm chí còn tỏ ra ghê tởm với hàm răng của hắn. Đáng lẽ hắn phải rút súng bắn cô ngay lập tức, nhưng kỳ diệu thay, hắn lại không làm vậy. Joker ngồi trên quầy bar phòng bếp, cầm lấy chén rượu rồi đặt khẩu súng kim loại màu đen lên mặt bàn. Mèo con, cô tưởng rằng tôi không nỡ giết cô sao? Vesper uống nửa chén rượu. Vị Scotland whisky dâng trào làm khuôn mặt cô đỏ ửng. Rốt cục đã không còn tái nhợt nữa. Tôi cũng chẳng nghĩ mình có sức hút lớn thế đâu. Ngài gì? Joker nhíu mày, nhìn cô chằm chằm, nói, con rơi đen chết dẫm kia đã đấm vỡ răng tôi. Tôi từng hoàn hảo lắm đấy. Hiển nhiên Vesper chẳng có gì đồng cảm với hắn. Đó là bởi anh đã giết Robin. Tôi chỉ tìm thú vui thôi mà. Joker đi vòng qua quầy bar đến gần cô, đồng thời phát ra tiếng kêu lộc cộc như dã thú săn mồi giữa bốn bề yên tĩnh khiến người ta sợ hãi. Hắn chạm bàn tay trắng nhợt lên cánh tay trần Vesper và hài lòng khi cảm nhận sự mềm mại tinh tế như tơ lụa. Hắn rất thích tiếp xúc với làn da kia mà không có bất kỳ thứ nào cản trở. Chẳng phải mọi chủ nhân đều ưa vuốt ve mèo sao? Vesper nhìn hắn, dưới ánh đèn yếu ớt trên quầy bar. Khuôn mặt trắng bệch đó nửa lộ dưới ánh đèn, nửa ẩn sau bóng đêm. Cô bất giác nghĩ tới việc hắn đã tàn nhẫn cướp đi bao nhiêu mạng người như thế nào. Và chỉ cần sơ sẩy chút thôi, cô sẽ tình cờ trở thành một trong số họ. Cô nhìn Joker chăm chú. Ánh mắt hắn ngoại trừ chứa đựng niềm hưng phấn và điên loạn còn kèm theo sự ác độc khó lòng phát hiện. Có lẽ thêm cả cái khác nữa. Nói tóm lại, điều đó làm cô căng thẳng lạ thường. Thật khó hiểu khi tôi luôn nhân từ với cô. Mèo con ạ, tên tội phạm nguy hiểm mang gương mặt diêm dúa quái dị nắm chặt cổ tay cô. Chứ không thì tôi đã nã mấy phát vào đầu cô lâu rồi. Vesper gần như chẳng có thời gian để đáp trả. Bởi Joker đột nhiên hất hết chén rượu cùng chai whisky ra khỏi quầy bar. Tiếng thủy tinh vỡ đặc biệt đáng sợ giữa khung cảnh tĩnh mịch. Nhưng Vesper lại không thừa thời gian quan tâm đến điều ấy. Vì cô đã bị tên tội phạm nguy hiểm nhất Gotham đè mạnh lên quầy bar. Chết tiệt, cô thật sự ghét cái tư thế này. Joker trưng vẻ khoe khoang. Nhìn đi, mèo con, tôi có thể bắt cô trong lòng bàn tay bất cứ lúc nào. Dựa vào sức lực để chiến thắng phái nữ. Đáng khoe khoang lắm sao? Vesper nhíu mày. Joker ghìm chặt lấy vai cô, buộc cô phải phơi hết cơ thể ra. Ôi, trời ạ, cục cưng à. Chẳng lẽ cô nghĩ rằng tôi có thể cư xử theo điệu bộ lịch thiệp tởm lợm kia sao? Vesper giận dữ đảo mắt sang chỗ khác, không buồn liếc hắn lấy một cái. Nhìn tôi đi, Joker ra lệnh, giọng điên cuồng đến đáng sợ. Nếu cô không nhìn người bằng mắt thì tôi cũng chẳng ngại giấu chúng đâu. Vesper chỉ đành nhìn vào mắt hắn lần nữa. Joker lôi ra một con dao nhỏ. Đầu tiên hắn dùng nó chải tóc mình, rồi chĩa mũi dao xuống dưới, chạm lên vị trí trái tim cô. Cười khoái trá, mèo con, nếu cô cứ không học cách ngoan ngoãn. Xoẹt, một tiếng, hắn đưa lưỡi dao sắc bén cắt đứt dây vai váy mỏng manh của cô. Cực kỳ hài lòng khi ngắm cảnh đẹp trước mắt. Cô ổn hơn tôi tưởng đấy. Bé cưng, hắn thè lưỡi liếm môi. Đánh giá cô gái tóc đen dưới thân không chút e dè. Vesper cảm nhận được bàn tay hắn một bên thì vuốt ve sau lưng cô, một bên thì ghìm chặt vai cô. Hắn dồn hầu hết trọng lượng cơ thể lên người cô, tựa như thú hoang chuẩn bị chén thịt con mồi với sát khí cùng sự hung hãn. Khuôn mặt Joker kề sát cô, hắn trông thấy mèo con của hắn mím môi đầy căng thẳng, bộ ngực trắng nõn phập phồng theo hơi thở. Chết tiệt, cô lại bắt đầu nghĩ cách dụ dỗ hắn rồi. Vesper cảm giác hơi thở kia tựa linh hồn thấm vào da mình. Joker nắm chặt cánh tay cô. Đôi môi đỏ sậm diêm dúa hôn cô ngấu nghiến hệt như muốn giết người. Vesper bất giác lẩn tránh. Tiếng kêu chống cự lý nhí bật ra từ cổ họng. Joker giữ chặt lấy cô. Nhìn đi, cô lại bắt đầu nữa rồi. Lẽ nào cô không biết tiếng kêu này sẽ khiến mọi thằng đàn ông dục dịch ư, à mà. Chẳng phải vài phút trước cô đã nói không muốn hôn hắn. Đến nỗi còn lo rằng hàm răng của hắn sẽ cắn nát môi mình sao? Hắn tiếp tục hôn sâu hơn. Thậm chí còn cố tình cắn đứt khóe môi ấy. Khoảnh khắc nếm vị máu mặn mặn thuộc về cô. Trái tim hắn đập thình thịch. Trời ạ, nó làm hắn hưng phấn hơn cả việc cướp ngân hàng. Không không, đám chuột xám kia làm sao mà có cửa so được với cô chứ? Mèo con của hắn quả thực là thú vui lớn nhất trên đời. Khi Vesper cuối cùng cũng lấy lại được hơi thở sau nụ hôn chết chóc này. Đôi môi cô đã sưng đỏ. Cơn đau từ khóe môi bị cắn khiến hai mắt cô bất giác nhòe đi. Joker nhìn đối phương với vẻ thỏa mãn. Nét mặt làm người ta vừa lo lắng vừa sợ hãi. Giọng nói mang đầy ham muốn kiểm soát và chiếm đoạt. Mèo con, hình như cô nói không sai. Răng tôi quả thực có thể cắn nát môi cô. Cách chương.